Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 198, đi mà quay lại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Người A, chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên khẽ cười lắc lắc đầu. Bên trong đôi mắt đẹp, tràn đầy nhu tình, nàng tự nhiên biết Tiêu Sắt vì sao phải luyện chế dung linh đan. Một là tốt đẹp Đỗ Toa Nữ Vương ước định. Hai là cho Long Quỷ đồ dự bị. Ba chính là cầm đổi ách nan độc thể trừ tận gốc phương pháp. Khắc, chấm ngoặc kép, nhìn Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Sắt giữa hai người ám muội. Đứng ở một bên Tô Thiên Đẳng Nhân nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Lấy biểu đạt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nghe vậy, Tiêu Sắt lúc này mới đưa mắt quét về phía nội viện các trưởng lão. Tô trưởng lão, Khánh trưởng lão. Vị này chính là, chấm ngoặc kép, ánh mắt rơi vào Tô Thiên trên người lúc, Tiêu Sắt cố ý dừng một chút. Ha ha, Tiêu Sắt ta tới cho ngươi giới thiệu sau. Vị này chính là chúng ta nội viện đại trưởng lão, là một vị đấu tông cường giả. Nhìn Tiêu Sắt không có nhận ra Tô Thiên, Tô trưởng lão cười giới thiệu. Đấu tông, Tiêu Sắt lại là mở ra, vua điện ảnh hình thức. Giả vờ ngơ ngác sau khi... không nhịn được hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Ha ha, tiểu tử ngươi rất tốt, lại có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Tô Thiên trong đôi mắt già nua xẹt qua một vẻ tán thưởng, mỉm cười nói, may mắn mà thôi, thử một hồi, đúng là vẫn còn quá mức miễn cưỡng. Tiêu Sắt nhẹ giọng cười nói, từ từ đi, ngươi còn trẻ, tương lai tiền đồ không thể đo lường, không xa tương lai. Nói không chắc có thể đạt đến dược tôn giả như vậy độ cao. Tô Thiên thở dài nói. Hắn đối với Tiêu Sắt đánh giá không thể bảo là không cao. Phải biết, ở bề ngoài, Dược Trần nhưng là đại lục đệ nhất luyện dược sư. Đón lấy mấy người lại tán gẫu một trận. Tiêu Sắt cùng học viện các vị các trưởng lão nhận cái quen mặt. Đối mặt trước mắt vị này có thể luyện chế lục phẩm đan dược trẻ tuổi luyện dược sư. Các trưởng lão từng cái buông xuống đấu hoàng cường giả bình thường cao cao tại thượng cái. Giá, vì là đến chính là giành được Tiêu Sắt thật là tốt cảm giác. Bởi vì ngày sau không thể thiếu muốn xin hắn luyện chế đan dược. Chờ Tô Thiên cùng các vị nội viện trưởng lão đi rồi. Tiêu Sắt ở Tiểu Y Tiên hộ pháp hạ bàn ngồi ở Thanh Liên đài chỗ ngồi điều tức vài canh giờ. Rốt cục đem trạng thái khôi phục được đỉnh cao. Cảm giác thế nào? Cảm nhận được Tiêu Sắt trong cơ thể một lần nữa trở nên dồi dào đấu khí. Xuất phát từ quan tâm, Tiểu Y Tiên hay là hỏi ra tiếng. Cũng không tệ lắm, cơ bản đều khôi phục. Tiêu Sắt cười cợt, từ trong lồng ngực lấy ra thất thải thôn thiên mãng. Cười dài mà nói, nữ vương, hiện thân đi, chấm ngoặc kép, ra ngoài Tiêu Sắt dự liệu ở ngoài. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn chưa hiện thân. Ngược lại là thôn thiên mãng hướng hắn nháy dưới tím nhạt mâu. Trong con ngươi tiết lộ ra một bộ lưu luyến không rời cùng điềm đạm đáng yêu biểu hiện. Thấy cảnh này, Tiêu Sắt trong lòng cũng là khá là phức tạp. Bởi vì Mỹ Đỗ Toa hoàn thành linh hồn cùng thất thải thôn thiên mãng thân thể dung hợp sau. Tên tiểu tử này cũng sẽ bị đồng hóa. Đến lúc đó, tiên nhi, chúng ta tại đây theo tiểu tử mấy ngày đi. Tiêu Sắt nhìn về phía một bên Tiểu Y Tiên. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Nàng biết, tên tiểu tử này đón lấy liền muốn cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dung hợp lại cùng nhau. Thời gian loáng một cái trôi qua 3 ngày. Tu luyện sau khi, Tiêu Sắt thì sẽ cùng thất thải tiểu xà chơi đùa. Gần như sắp muốn đem nàng sủng lên trời. Làm ngày thứ tư sáng sớm thời gian, Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên mở mắt ra. Chỉ thấy thất thải tiểu xà đã biến mất, đập vào mi mắt rõ ràng là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cái kia hoàn mỹ uyển chuyển đường cong bóng hình xinh. Đẹp, Hồng Quỳ cũng là lâu không gặp từ ma kiếm đồ văn không gian đi ra. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Ca ca, ngươi tỉnh rồi, nhìn Tiêu Sắt thức tỉnh. Hồng Quỳ trực tiếp nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Tiêu Sắt khẽ vuốt an ủi Hồng Quỳ phía sau lưng. Đứng dậy nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, hưng bên trong có chút cảm giác khó chịu, chần chờ chỉ chốc lát sau, từ nạp giới lấy ra trang bị dung linh đan bình ngọc, chậm rãi mở miệng nói, Đây là đáp ứng ngươi dung linh đan. Ngươi khôi phục tự do. Về cho ngươi xả nhân tộc đi thôi. Nếu là thật có một ngày ta có thể gặp ngươi muội muội, ta sẽ đưa nàng mang tới bên cạnh ngươi. Hắn đã nghĩ thông suốt. Vạn sự không thể cưỡng cầu. Hơn nữa đối với Mỹ Đỗ Toa, cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại ở kiếp trước Lam Tinh trang giấy người yêu thích. Cùng với nhìn thấy nàng khuôn mặt đẹp sau nam tính bản năng ý muốn sở hữu. So với cái này yêu diễm mỹ nhân, hay là cùng hắn sớm chiều ở chung thỉnh thoảng bán manh thất thải thôn thiên mãng làm đến càng phải. Thân cận chút, nghe được tiêu sát, Mỹ Đỗ Toa bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt kinh ngạc. Nàng có nghĩ tới tiêu sát sẽ mượn dung linh đan các loại làm khó dễ cho nàng. Nhưng chưa từng ngờ tới sẽ đến dễ dàng như vậy. Từ tiêu sát trong tay tiếp nhận bình ngọc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không nói thêm gì. Thân thể chính là hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang biến mất ở phía chân trời. Long Quỳ, tiên nhi chúng ta cũng đi thôi. Nên đi mở mang phần thiên luyện khí tháp. Tiêu sát hít sâu một hơi. Bình phục trong lòng tâm tư. Đối với tiểu y tiên cùng Hồng Quỳ hai người mỉm cười nói. Nghe vậy, hai vị mỹ nữ khẽ gật đầu. Ba người đang muốn rời đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi mà quay lại. Nhìn một lần nữa trở về Mỹ Đỗ Toa, ba người trong mắt cũng không ước chừng mà cùng hiện ra một vệt bất ngờ. Ngươi tại sao lại trở về? Tiêu sát hơi kinh ngạc nói. Âm thanh vô hỉ vô bi. Lại không ngày xưa trêu chọc. Bản vương ghế sofa còn đang ngươi này. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt cười có chút nóng lên. Ánh mắt có chút né tránh nói. Cho ngươi. Mỗi người các ngươi đã dùng qua đồ vật ta đều phân biệt thu nạp ở một cái trong nạp giới. Vừa nói, tiêu sắt đưa qua một cấp thấp nạp giới. Bản vương muội muội còn không có tìm tới. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiếp nhận nạp giới. Âm thanh lạnh lạnh nói. Ta không phải đã nói. Nếu là có một ngày gặp, sẽ đưa nàng mang tới bên cạnh ngươi sao? Tiêu sắt có chút không nói gì nói. Bản vương không tin ngươi. Vì lẽ đó nhất định phải theo. Chấm ngoặc kép, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có nhiều lời nữa. Trực tiếp hóa thân thất thải thôn thiên mãng chui vào tiêu sát trong lòng. Xốc lên quần áo, cúi đầu nhìn nằm nhoài trong lòng bán manh bảy màu tiêu sát. Tiêu sát khóe miệng giật giật, khẽ vuốt dưới. Sau đó mang theo tiểu y tiên cùng Long Quỳ biến mất ở bên trong thung lũng. Đây chính là phần thiên luyện khí tháp sao. Nội viện mặt phía bắc. Trên bầu trời, tiêu sát nhìn xuống phía dưới, không nhịn được thở dài nói. Xuất hiện ở tiêu sát trong tầm mắt chính là một chỗ ao hãm hố lớn. Hố lớn bên trong, một tòa cực kỳ khổng lồ hắc tháp chôn sâu dưới nền đất. Chỉ là trên mặt đất lộ ra một đoạn đỉnh tháp cùng một con đen kịt đường cái. Đường cái ngoại vi, chật ních tối om om đoàn người. Những thứ kia là chờ đợi tiến vào trong tháp tu luyện nội viện học viên. Chúng ta vào đi thôi. Có điều sau đó ngươi phải cẩn thận một chút. Bởi vì, này trong tháp trong không gian có một cổ vô hình năng lượng. Nó có thể lặng yên không tiếng động xuyên thấu qua ngươi đấu khí phòng hộ tiến vào trong cơ thể. Một không lắm, sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Tiểu y tiên nhắc nhở. Tiêu sắt khẽ gật đầu. Hai người cúi người bay xuống mặt đất. Tiêu sắt cùng tiểu y tiên đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hiện tại nội viện tất cả mọi người biết rồi tiểu y tiên là nội viện trẻ trung nhất đấu hoàng trưởng. Lão, nhìn thấy tiêu sắt cùng tiểu y tiên cùng bay xuống. Từng cái kinh ngạc cầm đều suýt nữa rơi trên mặt đất. Lúc này, phụ trách trị thủ phần thiên luyện khí tháp hai vị trưởng lão đi tới. Một người trong đó tiêu sắt mấy ngày trước từng thấy là một vị họ Lê trưởng lão. Bản thân cũng là một vị đấu vương cường giả, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.